Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1309. Chú ý, 2, gocchuyenaudio.com. Hiện tại tự nhiên đã khác. Huống chi, bản thân bọn họ phần lớn cũng đều chỉ là tầng 7, so với ba vẫn công chủ cũng không mạnh đến đâu. Ta còn cần tiếp tục giảng đạo, các vị thứ lỗi. Đồng bá Tuyết Ưng hướng truyền âm đối với mình đều truyền âm đáp lại. Lập tức hắn quay đầu nhìn về bên dưới. Vô số tu hành giả phía dưới đã sớm kích động sôi trào, hợp nhất cảnh thế mà chính diện áp chế hỗn độn cảnh. Một số hợp nhất cảnh kiến thức rộng đã sớm truyền âm kể với đồng bạn chung quanh, không ít trong bọn họ đều hiểu, đây là một vị tồn tại truyền kỳ hợp nhất cảnh tầng 7. Này tiếp tục giảng đạo, thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng truyền khắp bên tai mỗi một tu hành giả phía dưới, đồng thời đem 300 vị tu hành giả hợp nhất cảnh lúc trước đã chọn trực tiếp dịch truyền đi lên. Vù vù vù, 300 vị tu hành giả hợp nhất cảnh tất cả đều đáp xuống trên đài chiến đấu, bọn họ đều rất hưng phấn, thế mà bọn họ được chọn, có cơ hội thỉnh giáo tồn tại hợp nhất cảnh tầng 7, ở trên lý giải hợp nhất cảnh. Đồng bá Tuyết Ưng lại là hệ thống quy tắc ảo diệu, có thể nói ở đây không có một ai dám nói lý giải càng thêm thấu triệt so với Đồng bá Tuyết Ưng. Đồng bá tiền bối, 300 vị hợp nhất cảnh tất cả đều cung kính hành lễ, đây là kính ý đối với tiền bối. Từng người một, Đồng bá Tuyết Ưng sau đó liền bắt đầu lần lượt chỉ điểm bọn họ. Mặc kệ là vô số tu hành giả phía dưới, hay là đầu sỏ hỗn độn cảnh phía trên nghe đều càng thêm cẩn thận, ngay cả tâm tượng giáo chủ, hình hỏa đế quân, tương phủ cung chủ bọn họ cũng sẽ nghiêm túc nghe. Đợi đến ước chừng 18 canh giờ sau, liền chỉ điểm xong 300 vị hợp nhất cảnh. Đồng bá Tuyết Ưng thao túng hư không đưa 300 vị tu hành giả này đi xuống. Lần giảng đạo này của ta đã chấm dứt, cũng nên tới sư phụ khác của đại hội rồi. Đồng bá Tuyết Ưng cười vang nói, sau đó hóa thành luồng sáng trực tiếp bay về phía đài cao bên trên, vào ngồi ở chỗ ngồi của mình. Dựa theo thứ tự, Thiên Quang tướng quân đứng dậy, hắn nhìn Đồng bá Tuyết Ưng bên cạnh, quá khứ hắn đều là không tỏ cảm xúc, thậm chí trong xương tủy là không coi trọng hợp nhất cảnh, tuyệt đối đặt song song với mình cũng là vũ nhục đối với mình. Nhưng giờ phút này hắn lại khó được hiện lên nụ cười, hướng Đông Bá Tuyết Ưng nở nụ cười trước, khiến trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng giật mình. Vị Thiên Quang tướng quân này, đầu chọc toàn thân mơ hồ có kim quang mênh mông, đột nhiên thái độ biến đổi to lớn cười với mình, Đông Bá Tuyết Ưng còn có chút chưa thích ứng. Thiên Quang tướng quân mỉm cười cất cao giọng nói, Đông Bá trưởng lão giảng đạo ở trước khiến ta áp lực rất lớn, ta giảng đạo không nhất định bằng Đông Bá trưởng lão, nhưng ta tự nhiên cũng sẽ cố sức. Thanh âm hắn cũng vang vọng hội trường. Thiên Quang tướng quân quá khen rồi, Đồng bá Tuyết Ưng nói ngay, không quá khen, ta là nói thật, hỗn độn cảnh trở xuống, giảng đạo dám so với Đồng bá trưởng lão cũng không có mấy ai. Thiên Quang tướng quân mỉm cười nói, lập tức hắn khẽ cất bước, bóng người liền biến mất vào hư không, đến trên đài chiến đấu phía dưới, hắn một thân áo bào cho ngồi ở trên đài cao, toàn thân kim quang mênh mông, thanh âm vang vẳng bắt đầu giảng đạo. Năm vị sư phụ đại hội theo thứ tự giảng đạo, Đồng bá Tuyết Ưng, Thiên Quang tướng quân, Ngũ Trạch Xà Tổ Tử Đồ. gocchuyenaudio.com, đảo chủ, một vị cuối cùng đó là tương phủ cung chủ. Mà Đồng bá Tuyết Ưng ngồi ở trên đài cao có thể thả lỏng nghe người khác giảng đạo, lại không rảnh rỗi như thế nào. Các hỗn độn cảnh chung quanh truyền âm thì thôi. Các phương cao thủ của ba đại thánh giới, thậm chí ngay cả cao thủ hỗn độn hư không, có một số cũng thông qua thất tinh hải các đưa tin cho mình, ít nhất cũng sẽ đến chúc mừng một phen. Hiển nhiên địa vị cao, các đầu sỏ hỗn độn cảnh đó phần lớn cũng sẽ không thất lễ, Đồng bá Tuyết Ưng phần lớn đều đơn giản đáp lại mang tính lễ tiết. Nhưng các điện chủ Thái Hư Thiên Cung cùng với một số địa vị rất cao, hắn cần nghiêm túc đối đãi. Đồng bá Tuyết Ưng giảng đạo 9 ngày, các hỗn độn cảnh khác thì tương đối ngắn chút, bình thường đều là 5-6 ngày, tương phủ cung chủ lại chỉ bảo trì thấp nhất 3 ngày. Chủ yếu phương diện luận đạo vẫn là hệ thống quy tắc ảo diệu giỏi nói hơn. Hệ thống khác phần lớn là sẽ thi triển, nói còn kém chút. Tinh thần đại hội một lần này, đến đây là chấm dứt. Thanh âm tâm tượng giáo chủ vang vọng toàn bộ hội trường. Vô số tu hành giả còn có một số đang suy tư một ít thể hội khi nghe giảng đạo, còn có một số tỉnh tỉnh mê mê, nhưng vẫn bắt đầu rời đi với quy mô lớn. Trên đài cao phía trên, mỗi người cũng đều đứng dậy rời khỏi. Đồng bá trưởng lão, Đồng bá trưởng lão, mấy vị hỗn độn cảnh đều đi tới, thậm chí mời Đồng bá Tuyết Ưng tham gia tụ hội của bọn họ. Ánh mắt con ngươi không sai, tương phủ cung chủ và hình hỏa đế quân thì sóng vai đi cùng một chỗ, muốn bái Đồng bá Tuyết Ưng làm thầy, ở hư giới đạo, hắn tuyệt đối sẽ là sư phụ tốt nhất. Ha ha ha, hình hỏa đế quân cười, nhìn Đồng bá Tuyết Ưng chói mắt như thế, hình hỏa đế quân là vui vẻ phát ra từ trong lòng. Đúng lúc này, Tâm Tượng giáo chủ lại đi tới bên người Đông Bá Tuyết Ưng, vài vị hỗn độn cảnh bên cạnh mời Đông Bá Tuyết Ưng vội né tránh đến một bên, Tâm Tượng giáo chủ tầng 9 vẫn khiến bọn họ cảm thấy lực áp bách. Đông Bá, Tâm Tượng giáo chủ mỉm cười, lập tức truyền âm, Đao Hoàng bảo ta truyền lời, mời ngươi hiện tại đi tinh thần tháp, xông vào tinh thần tháp một chuyến. Không chỉ Đao Hoàng, có mấy vị vũ trụ thần đều sẽ xem ngươi xông vào tinh thần tháp. Mấy vị vũ trụ thần, Đông Bá Tuyết Ưng sừng sốt lần đầu tiên, mấy vị vũ trụ thần đồng thời chú ý hắn. Quá khứ cũng chỉ Thiên Ngu lão tổ cùng kiếm chủ của Thái Hư Thiên Cung mình thoáng chú ý, chỉ cho rằng hắn có hy vọng trở thành một vị điện chủ. Nhưng nay, Đao Hoàng, mạnh nhất 6 đại thánh địa cùng với mấy vị vũ trụ thần khác đồng thời chú ý, hiển nhiên mình tiến vào tầm nhìn tầng cao nhất của 6 đại thánh địa cũng bình thường, dựa theo kinh nghiệm quá khứ, xác suất Đông Bá Tuyết Ưng bước vào tinh thần tháp tầng 9 cũng cực cao. Được, ta lập tức đi tinh thần tháp, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, Tâm Tượng giáo chủ mỉm cười gật đầu, ta đưa ngươi đi qua, Thất Tinh Hải Thánh Giới, Thái Hư Thiên Cung. Thiên Ngu lão tổ kiếm chủ ngồi sóng vai, hai người bọn họ uống rượu cười nói với nhau, nhìn cảnh tượng hiện ra giữa không trung trước mắt chính là cảnh tượng Đông Bá Tuyết Ưng đi cùng Tâm Tượng giáo chủ tới trước cửa vào tinh thần tháp. Bởi vì cách Đông Bá Tuyết Ưng giảng đạo cũng đã trôi qua hơn nửa tháng, Thiên Ngu lão tổ và kiếm chủ tự nhiên đã sớm chuẩn bị để xem Đông Bá Tuyết. Góc truyện audio.com, Ưng xông vào tinh thần tháp. Bởi vì 6 đại thánh địa tựa như một thể với nhau, các vũ trụ thần khác cũng rất chú ý Đông Bá Tuyết Ưng. Cách chương.